cầu con được mãn nguyện. Ông Phan Thế Thời là người rất giàu có ở huyện Sông Thành. Hai vợ chồng đã quá 40 tuổi vẫn không có con, nên rất lấy làm hối tiếc. Họ rất ngưỡng mộ đức hạnh của Hòa Thượng. Sau khi quy y, họ siêng năng học tập Phật Pháp. Hai vợ chồng thường đối trước Bồ Tát Quán Thế Âm cầu Bồ Tát gia hộ cho họ có con. Phan Tế Thời thỉnh Hòa Thượng chỉ dạy cho việc cầu con. Hòa Thượng bảo, ông nên làm nhiều việc thiện. Sao ông không đem phân nửa tài sản của ông bố thí cho tất cả chúng sanh để tích lũy công đức? Nếu làm được như vậy, tin rằng ông sẽ được mãn nguyện. Nghe Hòa Thượng chỉ bảo xong, ông bèn phát tâm bố thí, sửa chùa, tạc tượng, cúng dường tam bảo, trợ giúp hội từ thiện. Qua năm sau, vợ ông sanh được một bé trai, đặt tên là Thí Đức. Đứa bé này thông minh, lanh lợi. Sau khi có con, ông càng tin sâu Phật Pháp, hàng ngày tụng kinh, niệm Phật, siêng tu pháp lành. Tiên đoán sự thật. Việc Hòa Thượng cứu người được lan rộng và nơi ngài ở bỗng trở thành trạm cấp cứu trong thôn. Ông Lý Thanh Sơn ở thôn Dương Gia Điếm muốn trị bệnh cho em của ông cũng chạy đi tìm Hòa Thượng cứu giúp. Hòa Thượng tới nhà ông, vừa bước vào nhà, ngài cảm thấy có sự khác lạ. Hòa Thượng nói với ông ta, nhà này âm khí quá mạnh, tôi không thể nào giải cứu được, e rằng mấy ngày sau sẽ có việc bất hạnh xảy ra. Qua 7 ngày sau, Lý Thanh Sơn gây gổ với người em và trong phút chốc mê mờ bèn tự tử chết. Không bao lâu sau, em và con gái của ông cũng bị bệnh mà qua đời. Hàng phục con tinh Mã Hầu. Hòa Thượng không nỡ thấy người khổ sở, cho nên trị cho nhiều người mang bệnh quái gở. Hòa Thượng nói, đây không phải là tôi có năng lực gì hoặc có thần thông chi diệu dụng, đều là do Phật Bồ Tát gia hộ. Cho nên người nào thành tâm tất sẽ có sự cảm ứng của Phật Bồ Tát. Hòa Thượng kể, con người có rất nhiều bệnh, đa số do nghiệp chướng tới đòi nợ, đó cũng là bệnh tà. Mà có một số người biết được bệnh tà tức bị ma nhập. Lúc tôi ở Đông Bắc đã từng gặp một con mèo trúng tà bị ma nhập, cả ngày nó nhảy lên nhảy xuống không ngừng, nói chung là nó đã phát điên. Loài mèo này nếu chết sẽ thành mèo ma đi phá hại người, làm cho người ta mê muội hồ đồ không biết gì. Tôi gặp qua rất nhiều hiện trạng như vậy. Tôi nhớ trong hội đạo đức ở Đông Bắc có một cô chủ nhiệm ban tập sự họ Từ. Lúc đó có một em học sinh bị ma nhập. Cô Từ tưởng mình là chủ nhiệm ban tập sự có địa vị và quyền lực, nên đích thân trị bệnh cho em này. Trước hết cô ta hớp một ngụm nước rồi phun lên mặt của đứa nhỏ. Ma này không sợ bị phun nước lạnh, nó không những không bỏ chạy mà còn nói, cô muốn trị tôi hả? Tôi nay sẽ nhập vào người cô đây, xem cô có cách gì. Lúc đó đứa bé thì trở lại bình thường, nhưng cô Từ lại bị trúng ma trúng tà. Từ đó cô phát ma khí, không thể ở trong hội đạo đức, phải đi về nhà. Ở nhà mỗi ngày cô đều bị ma đến quấy rầy, khiến cô không yên. Ma này là ma gì? Đó là một con khỉ lớn, tinh hầu này nhập vào giày dò cô, nói nó thương yêu cô cỡ nào, rồi mê hoặc cô để quan hệ với nó. Sau đó cô bị ra máu ở 7 chỗ. Con tinh hầu này còn hút hết tinh khí của cô, khiến cô thoi thóp chờ chết. Hội đạo đức nghe nói Tam Duyên Tự có Hòa Thượng Phương Trượng là Dương Hiếu Tử biết trừ ma, bèn cho người tới chùa thỉnh Hòa Thượng về nhà họ. Nhưng việc gì Hòa Thượng cũng bảo tôi đi, chứ ngài không đi. Lần này ngài lại sai tôi đi. Trước đó họ đều nói với con tinh hầu là họ đã đi mời ai đến rồi. Con tinh hầu nói, mời người đó chỉ tốn công thôi, ông ta cũng chẳng làm gì được tao đâu. Dù bọn bay có mời được tế công tới đi nữa, tao cũng không ngán. Dường như con khỉ này cái gì cũng không sợ. Đợi khi tôi tới nơi, nó bèn nhập vào cô và bắt đầu đấu pháp. Cứ đấu, đấu, đấu, đấu hết 2 ngày như vậy, tôi mới hàng phục được nó. Cô Từ nhờ đó mà thoát chết. nợ mạng người phải trả. Vì nghiệp báo của sát sanh khiến chúng sanh bị giết hại không ngừng, lại hổ tương báo thù và cùng nhau tạo nghiệp. Sự tuần hoàn của loại tánh ác này khiến người sợ rỡn tóc gáy. Nếu các vị hiểu được đạo lý của việc không sát sanh, tức sẽ không làm các điều ác và làm các việc lành. Hòa thượng từng nói: trên thế giới này, người không hiểu Phật pháp là người khổ nhất, còn ai hiểu biết được Phật pháp mới là người vui nhất. Điều này thật không sai chỗ nào. Hòa thượng kể: phàm người nào mắc bệnh đều có nguyên nhân của nó cả. Như có thể là do quan gia tới đòi mạng, hoặc là đòi nợ, hoặc là tới báo thù. Tôi đã gặp qua một người bị bệnh điên cuồng. Hắn đi tới 3 bước, rồi lui lại 2 bước, ngước đầu lên trời giống như kẻ say rượu. Hắn thường nói 2 câu: tam quan phổ chiếu thấu tam tài, vô hữu quán nghiệp ngã bất lai. Tức là nói mặt trời, mặt trăng, tinh tú, 3 loại quan này chiếu thấu trời, đất và người. Nếu như ông ta không có nợ quan nghiệp, thì quan nghiệp sẽ không đến hành ông bị bệnh này. Tôi có gặp một người, dù tôi làm sao đi nữa cũng trị không được cái bệnh của bà ta. Bệnh này ra sao? Bà này thường đến nhà người khác. Nếu bà không nói là ông táo của nhà này, thì nói là tổ tiên của nhà nọ, hoặc là cha mẹ của họ. Đó là một chứng bệnh điên khùng, và tôi muốn trị cho bà ta hết bệnh. Lúc trị bệnh, trên đầu bà ta lại mọc ra một cái sừng dài khoảng 2 tấc. Những người ở đó đều thấy cái sừng này lòi ra. Tôi thấy kỳ lạ nên nghiên cứu kỹ lại. Thì ra 20 năm về trước, bà cùng với cha của bà đã chôn sống người chị ruột của bà. Chuyện đó cách nay cũng đã hơn 70 năm. Hòa thượng khai thị năm 1990. Khi xưa người ta rất là cổ hủ. Vì chị của bà không chồng mà mang thai, nên cha của bà không chịu nổi mới đào một cái hố, rồi cùng bà là đứa con nhỏ đem chôn sống chị bà, đứa con gái lớn của ông trong cái hố đó. Lúc bấy giờ, linh hồn của người chị và thai nhi tới đòi mạng bà, khiến cho bà khùng khùng điên điên. Đợi khi tôi trị bệnh cho bà, chị của bà dùng pháp thuật khiến bà mọc ra một cái sừng, và còn cho tôi biết rằng đây là một xác mà 2 mạng người, nên không thể đem Phật pháp ra cứu bà ta được. Từ đó tôi nhận biết rằng tất cả bệnh quan nghiệp đều do tiền nhân hậu quả. Cho nên tất cả những người bệnh là do quan nghiệp tới đòi nợ. Cũng giống như hiện nay có rất nhiều người bị bệnh ung thư. Đó đều là vì họ đã sát sanh quá nhiều và cũng ăn quá nhiều thịt, cho nên họ mới bị trúng độc nặng nề, và vì thế mới sanh ra bệnh ung thư. Đây đều là có quan nghiệp ở đấy tới đòi nợ. Sự giáo hóa của Bồ Tát. Chúng ta đều biết là Địa Tạng Vương Bồ Tát rất có duyên với chúng sanh ở thế giới Ta Bà. Có người thường thường trong mộng được sự giáo hóa của Bồ Tát Địa Tạng chỉ cho ra khỏi con đường mê muội. Hòa thượng đã trải qua những chuyện như vậy, mà ông họ Mã là một trong số người đó. Hòa thượng kể: tại Châu Gia Sạn có một ông cảnh sát tên Mã Hỷ Ngũ. Ông đã quy y với Hòa thượng Phương Trượng ở chùa tôi. Ông ta thường thấy Bồ Tát Địa Tạng. Ngài Địa Tạng còn đích thân truyền dạy cho ông một bài chú, nhưng không cho phép ông nói với bất cứ người nào. Đó là pháp bí mật của Mật Tông, không được nói với ai hết. Thậm chí người đó là vợ, là sư phụ của ông, ông cũng không được phép nói cho họ nghe. Có một lần, ông hăm hở đến chùa nói với Hòa thượng Phương Trượng: sư phụ, con thường mơ thấy Bồ Tát Địa Tạng, ngài còn dạy con niệm một bài chú nữa. Chú này rất linh nghiệm, nhưng ngài không cho con nói ra ngoài. Hòa thượng Phương Trượng đáp: vậy ông có thể niệm cho tôi nghe thử không? Ông ta nói: dạ không được, chú này không được niệm cho bất cứ một ai, không thể niệm ra tiếng đâu. Bồ Tát Địa Tạng nói chỉ tự mình con biết thôi, nên con không thể nói cho người khác biết. Tôi nói: tôi không tin là chỉ có một mình ông biết, tôi cũng biết vậy, chẳng có gì hay ho lắm đâu. Ồ, thầy cũng biết hả? Vậy thầy nói cho tôi nghe thử xem. Tôi nói: tôi không muốn nói ở nơi đây, đợi một lát vào phòng tôi sẽ nói cho ông nghe. Nghe vậy, ông ta lật đật đảnh lễ hòa thượng Phương Trượng ba lạy rồi lui ra và theo tôi vào phòng của tôi. Tôi nói: Bồ Tát Địa Tạng dạy ông bài chú như vậy vậy phải không? Ồ, sao thầy biết được? Tôi nói: Bồ Tát Địa Tạng nói cho tôi biết đó, lúc ngài nói với ông tôi nghe được đó mà. Việc này cũng kỳ diệu thật, và bởi thế nên ông ta hết sức tin tưởng tôi. Về sau ông rất cung kính cúng dường tôi. Ông còn bảo vợ con ông nên đến quy y tôi, và thường hay mời tôi đến nhà ông ta thọ cúng dường. Hễ gặp ai, ông đều nói: Sư huynh này của tôi việc gì cũng biết hết đó. Ông ấy gọi tôi là sư huynh vì ông ta quy y với hòa thượng Phương Trượng. Nhưng ông ta đã không hiểu Phật Pháp, không biết là người tại gia không được gọi người xuất gia bằng sư huynh. Tôi nói: Ông đừng có nói bậy rằng cái gì tôi cũng biết hết nha. Thử hỏi tôi ăn bao nhiêu hạt gạo tôi có biết không? Vậy tôi làm sao có thể cái gì cũng đều biết hết được chứ? Thợ may xuất gia. Đệ tử xuất gia đầu tiên của hòa thượng là Quả Năng họ Lộc. Chú vốn là một thợ may rất nghèo, tiền kiếm được đều bị bạn gái lấy đi hút thuốc phiện hết. Chú bỗng chán ngán tình đời mà quyết tâm xuất gia tu đạo. Hòa thượng kể: Có một năm vào mùa đông, tôi có chuyện đến phía nam Ha Tin nên đi qua một quán trọ nọ. Chủ quán trọ này là đệ tử quy y của tôi, cho nên tôi ghé vào thăm ông ấy. Ông ta nói: Trong quán trọ của con có một người khách ăn chay, muốn xuất gia tu hành, nhưng chưa tìm ra chùa nào cả. Sư phụ có thể thâu nhận chú ta không? Tại sao chú ta muốn xuất gia? Chú ấy là người Sơn Đông, làm nghề thợ may và chung sống với một cô bạn gái hút thuốc phiện. Tiền chú kiếm được không đủ cho cô bạn dùng. Một hôm, bạn gái này gom hết tiền bạc của chú ấy bỏ đi, nên chú ta mới giác ngộ muốn xuất gia tu hành đó. Chú ta đã từng đến chùa Cực Lạc ở Nam Cương, Ha Bin, nhưng thầy Như Quang ở đó không chịu nhận chú làm đệ tử. Chú ta không còn cách nào khác là tạm ở lại quán trọ của con trước đã. Con thấy chú ấy ngày nào cũng ủ rũ không vui và cũng không có chuyện trò với ai hết, thấy tội nghiệp lắm. Ông bảo chú ấy ra đây. Ông chủ quán bèn đi kêu chú ấy, nhưng chú ta không ra. Có lẽ thấy tôi ăn mặc rách rưới, không giống như tướng hòa thượng có chùa. Đợi kêu lần thứ nhì, chú ta mới miễn cưỡng đi ra. Người Sơn Đông có tánh rất thẳng thắn, nên chú ta vô đề liền. Thầy bảo con ra đây để làm gì? Tôi đáp: Tôi đến đây là để tìm chú đấy. Chú ta rất ngạc nhiên hỏi: Thầy biết con sao? Tôi nói: Thôi đừng nói chuyện này nữa, chú muốn xuất gia phải không? Chùa tôi đang thiếu một người nấu cơm, nếu chú tới giúp việc thì ở đó có cơm cho chú ăn, có chỗ cho chú ở, nhưng không có tiền cho chú xài à nghe. Chú có muốn đi không? Nghe tôi nói nhận chú làm đệ tử nên chú rất đổi vui mừng, nói: Con muốn đi. Lúc đó tôi bèn cởi bớt một lớp áo đang mặc đưa cho chú, nói: Chú mặc vào đi rồi theo tôi xuất gia. Đi. Chú không nói lời nào và theo tôi về chùa Tam Duyên lo việc nấu nướng trong bếp. Sau đó chú thọ giới sa di có pháp danh là Quả Năng. Vị đại đệ tử này của tôi thường bỏ nón lá ra phía sau lưng, miệng cười toe toét, hi hi ha ha tối ngày, có dáng điệu giống như Bồ Tát Chiên Đà La trong chú Đại Bi vậy. Có một hôm, chú ta bỗng nổi hứng, chưa có sự chấp nhận của chùa, tự ý xây một cái kháng, tức là giường bằng gạch trong phòng. Lúc đầu tôi không biết chi cả, nhưng có người nói bóng nói gió trước mặt tôi rằng tự mình không dạy nổi đệ tử mà còn thâu nhận đệ tử, thật ngượng mặt, xấu hổ thì thôi đi, phận làm đệ tử chưa xong lại muốn làm sư tổ. Tôi nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, liền đi xem coi chú ta đã làm chuyện gì. Trên đường gặp một sư huynh, huynh ấy nói với tôi: Đệ tử của chú tạo phản, y không tuân theo quy củ của chùa gì hết, chưa được đồng ý mà tự mình dám làm giường sưởi rồi. Tức là kháng bằng gạch, phía dưới là lò sưởi. Lúc tôi bước vào phòng xem, thấy chú ta đang ngồi thiền trên cái kháng mới xây. Thấy tôi vào, chú xuống khán đảnh lễ. Tôi hỏi, ai bảo chú làm khán này vậy? Chú nói, không ai cả. Tôi nói, tất nhiên không có ai bảo làm, tại sao chú lại tự ý tùy tiện xây khán chứ? Vậy là phạm quy luật rồi. Chú ta không có lời gì để nói, bèn sụp quỳ xuống đó. Tôi nói, chú lên chánh điện sám hối, quỳ một cây nhang cho tôi. Tức là quỳ cho đến khi nào tàn hết một cây nhang mới thôi. Nửa giờ sau, tôi lên chánh điện không thấy chú ta quỳ hương. Tôi lại đến phòng chú, thì thấy chú ta đang ngồi giá áo trên khán. Tôi hỏi chú, Quả Năng, tại sao chú không quỳ hương? Chú nói, đợi một chút. Tôi nói, nếu chú không muốn quỳ, thì để tôi quỳ dùng cho chú vậy. Nói xong, tôi lên chánh điện thắp hương và quỳ trên sàn gạch. Quả Năng thấy tôi quỳ không chịu nổi, đứng phía sau tôi tha thiết khẩn khoản rằng, Sư phụ, con biết lỗi rồi, con xin sư phụ tha thứ cho con. Sư phụ, xin sư phụ hãy đứng lên, con đang quỳ đây nè. Tôi nói, tôi dạy đệ tử không nổi, nhưng tôi có thể tự dạy mình mà. Trải qua sự giáo huấn lần này, chú ta biết được hễ có lỗi tất phải mạnh dạn sửa đổi. Về sau, bất cứ nơi đâu, chú cũng đều tuân theo quy củ phép tắc đàng hoàng, lúc nào cũng dụng công tu hành. Có lần tôi bảo chú ta đi làm công chuyện ở một thôn quê. Tôi nói, giao cho chú cây phất trần này, chừng nào gặp việc gì cấp bách hẳn lấy ra dùng, còn nếu không có chuyện gì khó khăn thì chớ dùng đến. Khi chú ta đến đó, có rất nhiều người đến tìm chú chữa bệnh cho họ. Quả Năng lấy phất trần của tôi ra, rồi chú phất người này một phất, phẩy cho người nọ một phẩy mà bệnh họ đều hết. Sau đó dân chúng lại ùn ùn kéo đến tìm chú. Cho nên từ sáng đến tối, chú không có thời gian nghỉ ngơi mà cứ dùng phất trần để quét bệnh cho họ. Chú ta trở về nói với tôi, Sư phụ, cây phất trần của sư phụ linh thật, người ta có bệnh gì, con phẩy một phẩy là hết bệnh ngay. Tôi nói, sợ rằng sau này các bệnh của họ sẽ vào thân của chú đấy. Để tôi xem coi lúc đó chú phải làm sao. Tôi chỉ nói với chú ta như vậy, và chú ta cũng không chú ý gì. Quả nhiên, vài năm sau, chú tới Nam Hoa Tự với tôi và phát sanh bệnh ma chướng ở đó. Khổ thông, thần thông. Hòa Thượng từng nói, lứa tuổi để đào tạo nhân tài trẻ em được ngũ nhãn lục thông dễ nhất là trai thì trước khi 16 tuổi, còn gái thì trước lúc 14 tuổi. Lúc Hòa Thượng ở Đông Bắc, Ngài đã từng chỉ dạy cho 6 chú đệ tử nhỏ đều được ngũ thông. Sau đó, chúng theo Hòa Thượng đi hóa độ dân chúng tại Đông Bắc. Hòa Thượng kể, có một chú bé 14 tuổi, chú rất tin tưởng tôi và rất muốn học thần thông, nên làm thị giả cho tôi. Chú đi theo tôi cũng được hơn 100 ngày. Tôi nói, chú muốn học thần thông, trước tiên phải chịu khổ thông. Khi thọ hết khổ rồi mới có thể được thần thông. Nếu chú chịu khổ không nổi thì sẽ không được thần thông. Rồi tôi cho chú chịu mọi thứ khổ. Điều nhẫn không được cũng phải nhẫn, việc nhường không được cũng phải nhường, thức ăn không được cũng phải ăn, cái chịu không nổi cũng phải chịu. Mỗi ngày tôi cho chú ta nếm đủ mùi vị khổ. Có một lần, chúng tôi ở trong nhà một vị cư sĩ nọ, và hễ đến bất cứ nơi nào, chúng tôi đều ngồi thiền 2 giờ đồng hồ trước khi đi ngủ. Bữa đó chắc có lẽ quá mệt, nên chú ta ngồi được 1 giờ là nằm dài ra ngủ. Tôi đi tới lấy gối nằm của chú liệng xuống đất. Chú biết là tôi không cho phép chú nằm, nên chú ta mau thức dậy ngồi thiền tiếp. Và chú ngồi đến khi nào tôi nghỉ thì chú mới được nghỉ. Đó là lần thứ nhất. Còn có một lần trời mưa, chúng tôi đang trên đường đi, thấy có một cái bánh ở dưới đất. Bánh này dày như bánh mì, bị ngâm dưới nước mưa. Chú nói với tôi, Sư phụ, ở dưới đất có cái bánh kìa. Tôi nói, chú lượm lên ăn đi. Chú ta cười cười thôi, chứ không có nhặt cái bánh nó lên. Đợi đi thêm một dặm đường nữa, tôi nói với chú, mỗi ngày chú đều muốn cầu thần thông, Hôm nay nếu chú ăn cái bánh kia, chắc chú đã được thần thông rồi. Nhưng tiếc quá, lúc đó chú đã không ăn nó. Chú nói, vậy để con trở về đó ăn. Tôi nói, đã nói toẹt ra rồi, không còn linh nghiệm nữa. Bây giờ chú có ăn đi nữa cũng không có tác dụng gì. Chú nghe xong bèn khóc òa. Tôi nói, từ từ đã, sau này chú vẫn còn có cơ hội mà. Qua 5 tháng sau, chú ta hốt nhiên bừng tỉnh, cái gì cũng biết hết, trừ lậu tần thông ra. Chú ta được thiên nhãn thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, có được 5 thần thông. Người nào trong tâm nghĩ gì, chú ta đều biết, rất là lợi hại. Tại sao chú ta mau có thần thông như vậy? Vì chú ta là đồng tử, cho nên tu hành rất mau tiến bộ. Nhưng cũng không phải là việc dễ dàng đâu. Ở Đông Bắc, tôi đào tạo được 6 chú như vậy. Bây giờ tôi đến đây, Mỹ, nên không biết các chú hiện ra sao. Lúc bấy giờ, các chú và tôi đi khắp nơi quá độ người. Các chú giúp tôi rất nhiều. Tôi nay ở đây, nếu lại có 6 người như vậy tới phụ giúp tôi, thì không cần bảo người ta tin Phật, tự nhiên người ta cũng tin. Tôi ở Đông Bắc còn có một đệ tử, chú này khoảng 14 tuổi. Tuy rằng là đệ tử nhỏ, nhưng thần thông của chú không nhỏ chút nào. Chú có thể lên đến trời và chui xuống đất. Chú có được ngũ nhãn nhưng không được lậu tận thông. Nếu được lậu tận thông là chứng đắc quả vị A-la-hán rồi. Một ngày nọ, chú ta chạy lên trời chơi. Thiên ma trên đó rất thích chú, bèn nhốt chú vào trong cung điện của ma dương. Là một cung điện sáng bóng, trong suốt, giống như xây bằng lưu ly, vô cùng mỹ lệ. Vì chú có ngũ nhãn nên thấy được pháp thân mình đến chỗ đó nhưng không ra được. Chú bèn nói với tôi, sư phụ, con lên trời bây giờ không trở về được. Tôi nói, ai bảo chú đi vậy? Chú ta nói, con tưởng ở trên đó vui lắm nên mới đến xem thử, ai ngờ mấy người trên đó không cho con về. Chú nghĩ chơi vui thì được, nhưng chú không được lên đó chơi. Đó là thiên ma ở trời lục dục thiên, chuyên môn phá hoại định lực của người tu hành đấy. Nghe tôi nói vậy, chú ta càng hoảng hốt nói, ma dương nhốt con lại rồi, không cho con trở về, vậy phải làm sao đây? Tôi nói, chú đừng sợ, ta nay dạy cho chú cách trở về. Tôi dùng chú ngũ đại tâm trong chú lăng nghiêm khiến cung điện của ma dương tan biến mất. Do đó, chú ta mới được thoát thân trở về. Thật là đã xảy ra chuyện như vậy. Mỗi ngày, tôi thường cùng với 20 mấy đệ tử quy y của tôi niệm chú Đại Bi. Mỗi lần niệm là chúng tôi quỳ niệm đến 2 giờ đồng hồ. Trong nhà vốn không có bông hoa, nhưng khi chúng tôi trì chú Đại Bi khoảng hơn 200 biến là nghe có mùi hương thơm ngát khắp nhà. Loại hương này tuyệt không có ở nhân gian. Từ xưa đến nay, chúng tôi chưa bao giờ ngửi được mùi hương như vậy. Tôi có một chú đệ tử vừa trì chú Đại Bi vừa hít ngửi mùi hương thơm. Càng thơm chừng nào, chú ta càng hít giữ chừng nấy. À thơm quá, à thiệt là thơm quá. Tôi nói, chú làm cái gì vậy hả? Thơm quá đi thôi. Tôi nói, chú hãy chuyên tâm trì chú Đại Bi đi, chứ có chạy theo mùi hương như vậy. Về sau các đệ tử của tôi đều được một số cảm ứng, cũng đều khai mở trí huệ, hiểu biết các pháp và tâm lượng cũng lớn rộng. Sau đó tôi muốn đem các chú trẻ này tới đây, nhưng rất tiếc là các chú không thể đi xa nhà. Sau này các chú đều bị mất trí huệ đã có được, cũng như tất cả các sự diệu dụng khác. Hiện tại các chú cũng giống như những người bình thường khác mà thôi. Đại lão hòa thượng Thường Nhân. Đại sư Thường Nhân là người ở thôn Chính Hoàng Kỳ, Tứ Đồn, huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, sinh vào cuối triều Thanh. Ngài chưa từng được đi học, nhưng bẩm tánh thuần hậu và gặp vận may. Lúc ngài 18 tuổi, được ảnh hưởng bởi sự thủ hiếu của ông Dương Nhất, ngài tự quy định mỗi ngày lễ lại cha mẹ mình. 10 năm sau, trong vòng 18 ngày, cha mẹ ngài lần lượt bị bệnh và cả hai đều qua đời. Ngài tức Dương Hiếu Tử bèn kết am thủ hiếu. Trong thời gian thủ hiếu, ngài tịnh khẩu chỉ ăn gạo sống. Lúc sắp mãn hạn 3 năm thủ hiếu, ngài dự tính đến Thiên Quảng Nhị Sơn tu hành. Sau có Quế Nhân chỉ bảo rằng: vì thầy thành tâm thủ mộ, lòng hiếu thảo của thầy đã cảm động đến trời, mong nhờ ơn đức thầy sẽ hóa độ chúng sanh sau này. Thầy có duyên với huyện Sông Thành chứ không phải ở Thiên Quảng Sơn. Lão Hòa Thượng Thường Nhân thủ hiếu được 6 năm, công phu thiền định tam muội càng siêu xuất và đã hiển hiện nhiều cảnh giới không thể nghĩ bàn. Qua hành động và cử chỉ, ngài đã ngấm ngầm dạy bảo hóa độ rất nhiều người. Sau khi thủ hiếu viên mãn, dân làng trong 48 thôn hợp nhau cử hành nghi lễ khánh chúc long trọng. Đồng thời họ cùng tuyên thệ sẽ hợp lực với nhau ủng hộ Tam Bảo, kiến lập chùa Tam Duyên làm đạo tràng mãi mãi. Vào năm Dân Quốc thứ 28, 1939, Đại sư Thường Nhân thọ nhận pháp của Đại lão Hòa Thượng Thanh Trì tại Thượng Phòng Sơn, Bắc Kinh. Về chùa, ngài cử hành lễ thăng tòa nhậm chức phương trượng. Ngày 17 tháng 3 là sinh nhật của ngài. Các cư sĩ cách xa ngàn dặm cũng tụ hội về chúc thọ ngài. Thậm chí quan khách tới dự lễ có đến hơn 5.000 người. Tướng quân khu tư lệnh Nhật Bổn cũng đến lễ bái. Bình phòng vốn là khu quân mật, cấm túc sự đi lại của dân chúng. Nhưng vào ngày này, chính quyền cũng xả cản cho mọi người lui tới chùa dự hội. Đây là một đại lễ long trọng rất hiếm có thời bấy giờ. Lão Hòa Thượng cũng nhân buổi lễ bèn sáng tác kệ chúc mừng: Vua Thuấn đại hiếu cảm động trời, voi giúp canh tác chim nhổ cỏ, sư tôi hôm nay càng chí hiếu, người trời chúc mừng Phật cũng vui. Sau lễ thăng tòa, ngài quyết định mở mang tùng lâm, cất thêm phòng xá cho tăng chúng và thâu nhập chúng tăng, thành lập thập phương thường trụ. Hầu hoàn thành công trình này phải cần một ngân khoản lớn. Đương thời có một phú ông muốn tự mình đài thọ hết khoản chi phí, nhưng lão Hòa Thượng khước từ, nói: vì đây là đạo tràng của thập phương nên do thập phương thí chủ bố thí trồng phước, vì thế tôi muốn đi quyên góp hóa duyên với từng nhà để góp gió thành bão. Nếu mọi người cùng nhau hợp lực đoàn kết nhất trí, tức chúng ta sẽ thành công, đều là do bá tánh cùng nhau tạo phước. Sau đó ngài bảo Hòa Thượng đi quyên góp từng nhà một, không phân biệt giàu nghèo mà từ bi bình đẳng quảng độ chúng sanh. Sau khi Nhật Bổn đầu hàng vô điều kiện, ách giận của Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Đông Bắc lại bị Nga Xô xâm chiếm, rồi cướp giật đốt nhà, giết hại dân chúng, tạo tội ác tày trời. Hòa Thượng nhận thấy tình thế không ổn định nên đề nghị ngưng việc tu cất chùa chờ đợi thời cơ. Lão Hòa Thượng không nghĩ là vậy và tiếp tục công trình xây cất tạo phước lành cho chúng sanh. Sau khi chùa Tam Duyên được hoàn tất năm 1946, Đại lão Hòa Thượng đi dân du bốn phương. Hòa Thượng lúc đó 29 tuổi, đi các nơi tham phỏng. Đại lão Hòa Thượng viên tịch tại chùa Niêm Hoa, hưởng thọ 72 năm, giới lạp 22 năm. Hòa Thượng làm kệ tán: được trời ưu đãi, quy về chân nguyên, một chữ không biết, vạn pháp tự thấu. Chí đức chí hiếu, tận nghĩa nhân từ, ví như sao sáng bắt đầu tụ tập. Lại tán rằng: ít nói trầm mặc, lời chậm rãi, cung hành thực tiễn biết đúng thời, thành khẩn hoan hỷ cùng khiêm nhượng, cung kính thuần hiếu mong cận sư. Thủ hiếu 6 năm tu phạm hạnh, lưu danh thiên cổ tiếng gian lừng, nghe danh hóa độ đức nghiệp trọng, người tin nghe pháp giữ chánh niệm. Ngày 22 tháng 11 năm 1985. Cất chùa kết duyên. Hòa Thượng vì giúp đỡ tu sửa chùa Tam Duyên nên theo Hòa Thượng Phương Trượng bôn ba các nơi mượn xe, tìm người vận chuyển vật liệu kiến trúc. Hòa Thượng kể: Lúc tu sửa chùa, tôi vẫn còn là sa di. Vì giúp đỡ Hòa Thượng Phương Trượng tu sửa chùa nên phải ra ngoài hóa duyên. Tuy Hòa Thượng không tịnh khẩu, nhưng Ngài nói chuyện không mấy khéo và nói rất chậm rãi. Các vị có nói với Ngài một tiếng đồng hồ đi nữa, Ngài cũng chỉ đáp lại các vị một câu dõng dẹn. Ngài là người không thích nói chuyện. Đi tới nơi nào cũng không biết là Ngài thật có định lực hay giả bộ. Vì Ngài thường nhắm mắt giống như Lão Tăng đang nhập định vậy. Hai thầy trò đi hóa duyên mà Ngài lại nhập định như thế, thì tôi chỉ có nước phải xuất định thôi. Cho nên đi đến đâu quyên góp, tôi cũng là người nói chuyện. Tôi thường không nói gì nhiều và cũng không khéo ăn nói. Khi hóa duyên tức quyên góp, tôi nói làm sao? Tôi nói thẳng rằng, chúng tôi hôm nay đến nhà của các vị có biết tại sao chúng tôi tới đây không? Có người hỏi, để làm gì? Tôi nói, vì Hòa Thượng này là Dương Hiếu Tử mà mọi người tôn kính. Ngài hiện là Hòa Thượng Phương Trượng của chùa chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đến nhà các vị nên sanh tâm hoan hỷ. Tại sao phải sanh tâm hoan hỷ? Chúng tôi hiện đem phước đức tới nhà các vị, cho các vị có cơ hội để trồng phước lành. Vì e rằng các vị không có thì giờ tới chùa tạo phước, nên chúng tôi mới đem phước tới tận nhà các vị đây. Các vị muốn nhận thì nhận, còn không muốn thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Chùa Tam Duyên của chúng tôi hiện đang xây cất. Nếu các vị có tiền thì bố thí chút tiền, còn không tiền thì ra chút sức làm công quả. Các người đó vừa nghe tôi nói có Dương Hiếu Tử đến là vội vàng cúi lạy đảnh lễ. Họ vốn không biết lễ lại, nhưng vì đức độ của Hòa Thượng Phương Trượng rất lớn, danh tiếng cũng vang lừng, nên đã cảm động đến rất nhiều người tranh nhau phát tâm bố thí những cái khó xả nhất. Người này nói, số tiền kiếm được trong mười mấy năm qua, nay con xin cúng hết. Người kia nói, ở chỗ kia con có món nữ trang, chiếc vòng vàng, con cũng quyên cho các thầy luôn. Cho nên chúng tôi quyên được rất nhiều tiền để tu sửa chùa, nhưng vẫn không đủ sở phí. Người Hoa toàn là thích nghe nói lời cát tường, nên nhiều bà có con nhỏ thấy chúng tôi đến nhà quyên góp liền bế con tới hỏi Hòa Thượng Phương Trượng, thầy coi dùm đứa bé này có dễ nuôi hay không vậy? Bất cứ bà nào hỏi vậy, Hòa Thượng Phương Trượng đều đáp là dễ nuôi. Tôi hỏi nhỏ Ngài, thầy làm sao biết được con của bà ta là đứa dễ nuôi mà thầy đều nói là con họ dễ nuôi hết trơn vậy? Hòa Thượng Phương Trượng nói, các người đàn bà họ đều thích nghe lời khen, cho nên tôi mới nói điều họ thích nghe đó mà. Tôi nói, như chuyện lúc trước, có một bà hỏi con bà có dễ nuôi không, thầy cũng đáp là dễ nuôi. Ai ngờ đâu, không quá ba ngày sau là đứa bé đã qua đời. Hòa Thượng Phương Trượng hỏi tôi, vậy phải trả lời ra sao mới ổn hả? Tôi nói, nếu lại có người đến hỏi con họ có dễ nuôi hay không, thầy cứ bảo họ lại hỏi con là được rồi. Qua ngày sau, lại có người bồng con tới hỏi về vấn đề này. Tôi nói, con bà có dễ nuôi hay không? Chuyện này bà phải tự hỏi mình. Tại vì sao? Thí dụ như con bà giống trường thọ, tôi cũng nói là nó dễ nuôi thành tài, nhưng bà không kiêng nể gì cả mà tạo nghiệp. Con bà sẽ vì nghiệp bà tạo đó mà bị chết yểu. Lúc đó bà sẽ nói tôi, người xuất gia này nói không linh nghiệm. Nói cách khác, nếu con bà vốn yểu mạng nên tôi nói là khó nuôi thành tài. Nhưng bà tức thời thức tỉnh sửa ác, âm thầm mà làm thiện tạo đức, như vậy đã tăng thêm phước thọ cho đứa bé. Cho nên bà nuôi nó nên người không cực khổ gì. Lúc đó bà cũng sẽ nói tôi, người xuất gia này nói không linh nghiệm. Cho nên bà không nên hỏi người ta ra sao, mà tất cả phải phản hồi lại hỏi chính mình mới phải. Có một lần ở Harbin, chúng tôi gặp một mục sư người ngoại quốc. Ông nói với chúng tôi, Phật giáo muốn người ta lạy tượng Phật bằng gỗ. Đây thật là điều mê tín, không có lợi ích chi cho con người. Tôi đáp, ông không bái tượng gỗ thì lại có ích lợi gì chứ? Đức cha đó nói, thì không bị mê tín đó. Tôi nói, Lạy Phật là giảm bớt tập khí tự đại kiêu ngạo của chúng ta, cũng là cách thể dục hay nhất để tăng cường sức khỏe. Vậy còn có cái gì tốt hơn cái này nữa? Còn như ông nói là mê tín thì đó vốn là cái danh từ bình thường nhất. Cho nên mê tín là chỉ cho kẻ phàm phu bị mê hoặc. Nếu người đó sanh khởi tâm cầu tin chánh pháp thì tương lai quyết định sẽ thành Phật, không chút nghi ngờ. Ngoài ra còn có một loại tín mê, tức là tín mà mê, thường là loại ngoại đạo. Ngoại đạo tuy có tín ngưỡng nhưng tin theo một cách mù quáng, vô đường tà mà không biết, nên tương lai tạo nghiệp thọ báo không thể nói hết. Còn có một loại là mê bất tín, là chỉ thiên ma. Thiên ma mê hoặc khiến người đọa lạc thành quyến thuộc của hắn mà bài xích chánh pháp, tất nhiên trong tương lai phải chịu vô biên khổ não. Sau hết là tín bất mê, đó là thánh hiền. Vì tin chánh pháp nên thánh hiền được giác ngộ, lúc nào cũng bát nhã thường minh, chiếu phá hết thảy mê ám. Do quán như vậy nên tin Phật, lạy Phật là pháp môn phương tiện thù thắng nhất. Tôi nhớ lúc bấy giờ ở thôn Đông Tĩnh Tử có một căn nhà nuôi toàn chó bẹt xê rất hung hãn. Dân làng ở đó sợ chúng như sợ cọp, không ai dám tới nhà đó. Chúng tôi đến nhà quyên góp, bọn chó không những không sủa như điên mà còn giãy đuôi hoan nghênh, ngoan ngoãn như các chú cừu hiền lành, khiến cho các người hiện diện ở đó khó mà tin nổi. Lại có ông thợ mộc họ Trương, tôi nói với ông: chùa Tam Duyên hiện đang xây cất, ông có thể tới chùa làm thợ mộc 10 ngày được không? Ông nói: dạ được. Tôi hỏi ông: tiền công là bao nhiêu? Mỗi người 12 đồng. Ông có thể nào trợ giúp trả tiền công cho 4 người không? Ông ta nói: con đâu có nhiều tiền như vậy. Tôi nói: hiện trong túi ông có đó, sao lại không chứ? Ông Trương không tin lời tôi nói, lập tức móc túi ra. Quả nhiên không nhiều cũng không ít, vừa đủ 48 đồng. Ông ta tấm tắc thán phục không ngừng và hoan hỷ cúng hết số tiền đó. Khéo độ người dâu ác. Có một lần, hòa thượng đi Tây Đại Bá đến nhà ông trưởng khu Lưu Trung Cần mượn xe. Bởi ngay lúc nông dân bận rộn mùa màng nên bị từ chối. Sau đó hòa thượng cứu sống một em bé sắp chết, hóa độ một bà bất hiếu, biết sửa lỗi làm người mới nên cảm động ông khu trưởng. Hòa thượng kể: tôi nhớ trong thôn Đại Bá có người họ Lưu làm trưởng khu ở đó. Tôi đến nhà ông trưởng khu Lưu nói: chùa đã lâu không tu sửa, hiện tại bắt đầu tu sửa, xin các ông trong thôn làng giúp đỡ, bỏ ra chút công sức tới giúp chùa. Trưởng khu nói: hiện ngay là lúc gieo mạ, mỗi gia đình ai nấy đều rất bận rộn, nên chúng tôi không có thời gian tới chùa làm công quả được. Ngay lúc đó, có một người đàn bà nhìn qua cửa kiến rồi đi vào, mặt mày mếu máo nói: con tôi chắc chết quá, thầy có cách nào cứu cho con của tôi không? Nếu như đứa nhỏ này lành bệnh, dù mọi người có bận đến mấy, họ cũng sẽ đem xe đến giúp chùa vận chuyển vật liệu. Tôi nói với bà ta rằng: con của bà tại sao phải chết? Bà nói: tôi không biết. Tôi nói: vì bà không hiếu thuận với cha mẹ chồng, không hòa nhã với chị em dâu, cho nên con của bà mới chết. Nếu bà muốn nó không sao thì bà nhất định phải sám hối. Bà trước hết nên đến thắp hương trên bàn thờ Phật trong nhà, bài vị tổ tiên cũng phải thắp hương sám hối, nói: từ nay về sau hứa sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng và hòa nhã với chị em dâu. Sau đó lại cha mẹ chồng nhận lỗi, nói với họ là sau này bà sẽ hiếu thuận với họ, không còn ngỗ nghịch nữa. Nếu bà thành tâm làm như vậy thì con của bà sẽ không sao. Vì lòng thương con nên bà ta làm y theo lời tôi dạy. Nhưng con bà vẫn hấp hối gần chết, không có chuyển biến gì. Bà ta hớt hơ hớt hải chạy đến gặp tôi. Tôi nói: bà bồng đứa nhỏ tới cho tôi xem nào. Đó là một đứa bé trai khoảng 3-4 tuổi, mắt nhắm nghiền, miệng hả ra. Tôi vỗ lên đầu nó 3 cái nói: được rồi. Thì lập tức đứa nhỏ hết bệnh, rồi nó mở mắt nhìn giáo giác. Không đầy vài phút sau là rời khỏi tay mẹ nó, chạy đi chơi. Vì vậy mà cả nhà ông trưởng khu Lưu đều quy y và phát tâm đem xe đến chở vật liệu. Cả thôn trang nhỏ này vốn chỉ có 13 cỗ xe, thế mà sáng sớm ngày hôm sau đã có 12 cỗ xe lục đục kéo đến chùa rồi. Đến chiều, khi họ quay về nhà thì có một cỗ xe bị tai nạn, chân con lừa bị thương. Người chủ xe này cảm thấy kỳ quái, tâm nghĩ: làm chuyện cho chùa đáng lẽ phải có công đức, trái lại sao còn bị tai nạn. Ông ta nghĩ mãi không ra, chạy đến hỏi tôi: ông thầy, đây là nguyên cớ gì vậy? Tôi nói với ông chớ có nóng nảy. Tuy con lừa của ông bị thương nhưng không lâu sẽ khỏi, nó đã cứu mạng cho người nhà của ông rồi đó. Nghe nói như vậy, ông rất cảm động và quyết định ngày hôm sau lại đến chở vật liệu cho chùa. Sau khi phát sanh chuyện này, chúng tôi đến bất cứ thôn trang nào mượn xe chở vật liệu, họ đều vui vẻ, thậm chí còn tranh tới giúp trước, vì họ biết là làm công quả cho chùa sẽ được vô lượng công đức. Ghi chú: Bạch Ngọc Đường, anh ba của Hòa Thượng kể. Lúc sư phụ xuất gia ở Harbin, tôi có đến chùa Tam Duyên 2 lần. Lần đầu ở chùa hơn 20 ngày, lần thứ hai lưu lại chùa hơn 3 tháng. Cũng nhằm lúc chùa Tam Duyên chuẩn bị vật liệu cất lầu chánh điện và phòng xã ở phía đông. Hơn 10 ngày thầy An Từ làm Phật sự ở ngoài, và nay trở về với 20 mấy cỗ xe chở gỗ và vật liệu xây dựng khác do cư sĩ phát tâm cúng dường. Vì toàn là gỗ cây tròn nên cần phải cưa thành hình vuông và từng miếng mỏng. Tôi thấy không đủ nhân công nên mỗi ngày giúp thợ mộc cưa cây. Ngoài ra tôi còn phụ phân ra loại gỗ lớn nhỏ sắp ngay ngắn. Có lúc tôi cũng giúp nhà bếp nấu cơm và gói hoành thánh. Sau đó tôi không có dịp tới chùa nữa. Chuyện chú bé Dương Thân. Thôn Dương Gia có một chú bé tên Dương Thân bị bệnh trầm trọng. Cha mẹ chú tới cầu thỉnh Hòa Thượng trị bệnh cho con họ. Hòa Thượng quán sát nhân duyên của chú Dương Thân. Hòa Thượng kể: tôi cùng Hòa Thượng phương trượng của chùa chúng tôi đi ra ngoài hóa duyên từng nhà một, và đã đến mỗi một gia đình để hóa duyên, quyên góp. Lúc đó có một người quỳ trước ngưỡng cửa không cho chúng tôi vào nhà ông. Có người tưởng rằng ông ta không muốn bố thí nên bảo chúng tôi đi. Chúng tôi hỏi ông: tại sao quỳ như vậy? Ông nói: con trai ông hiện bị bệnh nặng, cầu xin Hòa Thượng phương trượng cứu giúp trị bệnh cho đứa con trai mình. Hòa Thượng phương trượng xoay qua bảo tôi tìm cách giúp ông ấy. Tôi nói: bồ con có cách sao? Ngài nói: đứa nhỏ ở Đài Bá sắp chết, mà chú bảo nó sống là nó sống lại ngay đó. Vậy chú thử đi xem đứa bé này coi nó ra sao. Tôi nói: sao thầy không giúp nó? Ngài đáp: tôi không có năng lực này. Tôi bèn hỏi ông ta: tại sao ông quỳ ở trước cửa nhà không cho chúng tôi đi vào nhà vậy? Ông nói: con nghe nói ở Đài Bá có đứa nhỏ bị bệnh sắp chết mà các thầy giúp nó được lành bệnh. Con nghĩ các ngài nhất định có cách trị bệnh cho con của con. Tôi nói: vậy ông hãy đem con ông đến cho tôi coi ra sao. Đứa bé họ Dương, tên trong là Thân, lúc đó nó được 11 tuổi, bị bệnh đau bụng, nhức đầu rất lâu cũng trị không lành. Lúc chú bé tới gặp tôi nói với chú rằng: con hãy mau xuất gia, mau làm tu sĩ thì sẽ hết bệnh liền, bởi chú bé có tướng mạo của thầy tu. Tôi hỏi cha mẹ nó: nếu ông bà cam tâm xả cho nó xuất gia làm tu sĩ, tôi có thể bảo cho nó hết bệnh, còn không nỡ cho nó xuất gia thì tôi không có cách gì hơn. Cha mẹ chú bé nói: xả được, xả được. Nó hết bệnh, chúng con sẽ dẫn nó đến chùa Tam Duyên xuất gia. Tôi nói: vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày nay trở đi nó sẽ đành bệnh, không còn bệnh nữa đâu. Nói vừa xong, quả nhiên Dương Thân cũng hết bệnh. Một tháng sau, tôi đến nhà chú ta nói: con phải xuất gia đó. Cha mẹ chú nói: đợi một chút, chừng 2 tháng nữa khi bệnh nó thật hết hẳn, chúng con sẽ cho nó xuất gia ngay. 2 tháng sau, tôi lại tới nhà chú bảo chú xuất gia. Cha mẹ chú lại nói hãy đợi thêm chút nữa. Tôi nói: sau này bệnh nó có tái phát thì tôi không có cách gì để trị nữa đó. Rồi 3 tháng sau, tôi lại đến thôn đó, nhưng tôi không đến nhà chú ta. Tại sao không đến? Bởi tôi đã đến 2 lần, họ đều nói là muốn đợi một chút nữa, nên tôi nay chỉ đi ngang qua cửa mà không ghé vào. Chú Dương Thân dù ở trong nhà, nhưng biết được tôi sẽ đi ngang qua thôn của chú, nên nói với cha mẹ chú: "Không xong rồi, con thấy sư phụ của con hôm nay đi ngang qua đây, nhưng sao không ghé vào nhà mình, chỉ sợ bệnh của con sẽ tái phát thôi." Cha của chú nói: "Có tái phát cũng không cần lo, qua vài ngày sau là khỏi à, con đừng có sợ." Đó là ngày 23 tháng 11. Đến ngày 26, Dương Thân thật bị bệnh nặng, cha của chú không thể không đến chùa tìm tôi. Ông muốn đem con ông đến chùa xuất gia, nhưng tôi không có ở đó, nên ông đành phải quay về nhà. Có điều kỳ lạ là linh hồn của Dương Thân đã theo cha chú đến chùa. Cho nên hòa thượng Phương Trường ở đâu, người nào ở phòng nào trong chùa, chú đều biết hết. Đợi khi cha chú về đến nhà, chú nói với cha chú rằng: "Con mới theo cha đi chùa nè." "Rồi ra sao, ra sao?" Cha chú nói: "Tại sao cha không thấy con?" Chú nói: "Cha không thấy con, nhưng con thấy cha. Con đi theo phía sau cha đó." Sáng sớm ngày 27, Dương Thân ngồi kiết già ở nhà. Trong nhà không có đèn điện, chú nói với cha chú: "Cha ơi, cha đốt đèn lên xem giúp, coi con ngồi có ngay thẳng không." Cha chú đốt đèn thì thấy chú ngồi kiết già mà qua đời ở nơi đó rồi. Dù cho cha mẹ chú khóc thảm thiết cách mấy đi nữa, chú cũng không sống lại nữa. Sau đó cha chú nói với tôi: "Nếu sớm biết là vậy thì chúng con đã cho nó xuất gia rồi." Nhằm đúng ngày tôi lại đến thôn đó, cha mẹ chú khóc lóc với tôi, hỏi tôi còn có cách gì cứu sống lại con họ không. Tôi nói: "Phương pháp này không phải là của tôi, mà là của tự ông bà thôi. Tôi nói cho ông bà biết, nhưng ông bà không dùng, vậy tôi cũng không còn cách nào hơn." "Tại sao tôi bảo Dương Thân xuất gia?" "Vì chú có tướng mạo của người tu sĩ, tai lớn lớn, mũi bự bự, tướng mạo rất viên mãn. Hơn nữa, kiếp trước chú là một hòa thượng, có thể nói chú phát nguyện đời đời kiếp kiếp đều muốn làm hòa thượng. Tôi vừa nhìn thấy chú là bảo cha mẹ chú cho chú xuất gia. Cha mẹ chú vì đang lúc chú bị bệnh không thể không chấp nhận, đến khi chú hết bệnh thì không đành lòng cho chú xuất gia, cho nên chú mới chết. Tuy chú bé này đã chết, nhưng đến nay vẫn thường thường theo tôi. Lúc sống chú không được xuất gia, chết vẫn còn biết tu đạo, tương lai vẫn có thể làm hòa thượng. Tại sao tôi muốn nói chuyện này? Bởi vì lúc trẻ mà tu đạo thì dễ được thành công nhất. Đây là sự việc tôi đã gặp qua khi xưa. Bởi cha mẹ chú không cho phép chú xuất gia, nên chú mới chết như vậy. Người có niềm tin được cứu. Vợ ông Lý Thắng Tỷ vì uống nước tro tự vẫn, nên con trai bà là Lý Anh Kiệt cấp tốc chạy đi cầu cứu với hòa thượng và cảm động bởi lòng hiếu thảo của người con. Ngài dùng chú Đại Bi cứu độ bà Lý. Nhà họ Lý cảm kích ân đức hòa thượng cứu mạng, kính tặng tấm biểu ngữ Tự Tại Như Lai cùng bản đối liễn do Dương Phùng Nghi viết: "Từ bi phổ độ, tính giả đắc cứu thành chánh giác, quá hóa tồn thần lễ chi hoạch phước ngộ vô sanh." Nghĩa là: từ bi phổ độ, cứu người tính tâm thành chánh giác, để tâm sửa lỗi lễ lại được phước ngộ vô sanh. Mười mấy năm sau, trong bổn phái quy y của các đệ tử quy y ngài, có câu đối liễn này ở hai bên hình của ngài. Đây cũng biểu hiện cho sự hoằng truyền chánh pháp với bi nguyện bảo hộ chúng sanh của hòa thượng. Hòa thượng kể: "Tôi đến Đông Tĩnh Tử thì phải đi bằng xe. Tại sao tôi thường đến Đông Tĩnh Tử? Vì ông họ Quách có cô con gái muốn xuất gia tu hành nhưng không tìm được sư phụ. Tôi giới thiệu cô đến Hội Đạo Đức học đạo căn bản làm người. Bởi có cơ duyên nên mùa thu năm đó tôi lại đến Đông Tĩnh Tử gặp vị đệ tử quy y tôi, Lý Thắng Tỷ, làm thôn trưởng ở đó. Một ngày nọ, hai vợ chồng ông gây lộn, bà vợ nóng giận, bèn uống một chén nước tro để tự tử. Ở phương Bắc, nếu bỏ chút nước tro vào sữa đậu nành, tức có thể làm đậu hũ. Nếu chúng ta dùng một chút nước này trong thức ăn thì không sao, nhưng nếu dùng nhiều là có thể bị độc chết. Vì vậy, khi uống nước này xong, bà ta sôi bọt mép, mắt không thấy gì, cũng không thể nói chuyện. Con trai bà nghe nói tôi ở Đông Tĩnh Tử, bèn tìm đến tôi. Chú quỳ dưới đất bên cái kháng giường bằng gạch, cầu thỉnh tôi cứu mẹ chú. Lúc đó tôi không đáp lời chú, cũng không để ý đến chú. Qua 20 phút sau, chú vẫn còn quỳ ở đó. Giống là nếu uống nước độc này mà qua 20 phút thì không cách gì cứu được. Tôi thấy chú này rất thành tâm, tôi bèn nhận lời đến nhà chú. Đến nơi, tôi tụng trì chú Đại Bi. Trì tụng khoảng 5 phút, người bất tỉnh nhân sự này bèn ói ra hết các nước tro đã uống mà không hề gì. Đây là một chứng minh cụ thể của việc trị bệnh bằng chú Đại Bi. Sau khi trải qua sự việc này, đã có rất nhiều người trong thôn trì tụng chú Đại Bi. Ghi chú: Tỳ Kheo Ni Hằng Phẩm, tục danh Quách Ngọc Hà kể lại. Hàng xóm tôi có một bé gái khoảng 12 tuổi bị bệnh gần chết, nên cha mẹ cô ta cho cô ta vào chùa xuất gia. Tôi và cô là bạn thân. Tôi thấy vậy cũng muốn theo cô ta cùng xuất gia, nhưng gia đình tôi không cho phép, nói: Con người ta bệnh đến gần chết như thế mới đưa đi xuất gia. Nếu con mà bệnh đến nỗi gần chết giống vậy thì ở nhà cũng sẽ cho con xuất gia thôi. Lúc đó tôi được 14 tuổi, tôi nghĩ mãi, tôi làm sao để sanh bệnh đây? Và phải bị bệnh nặng đến sắp chết thì mới có thể xuất gia được. Đến lúc 16, 17 tuổi, năm 1942, Hòa Thượng 24 tuổi, quả nhiên tôi bị bệnh một trận, phát sốt đến bất tỉnh nhân sự, coi như là chỉ còn chờ chết. Người nhà khiêng tôi ra ngoài nhà kho, vì sợ tôi chết trong nhà thì không tốt. Mỗi ngày mẹ tôi tới thăm coi tôi đã chết chưa. Hàng xóm hai bên tới xem đều hỏi: Chết như vậy? Vẫn còn chưa chết à? Còn chưa chết nữa hả? Thật là mang tội. Lúc đó chẳng có người nào hỏi đã sống lại chưa. Một ngày nọ, chỉ có mình tôi nằm ở trong nhà kho, không phải là nằm mơ. Tôi thấy có một đoàn tu sĩ, họ đắp y cà sa đi tụng kinh, gõ mõ, đánh khánh. Tôi đi theo ở phía sau. Trong số đó có một thầy quay đầu lại chỉ tôi, nói: Rồi con sẽ hết bệnh, thôi con trở về đi. Đợi khi mẹ tôi tới thăm tôi nói: Con hết bệnh rồi, con muốn xuất gia. Bà đồng ý. Mẹ tôi thấy tôi đã nói chuyện được, nên bà bảo người khiêng tôi vào trong nhà. Đợi tới khi tôi lành bệnh hẳn, tôi nhắc tới chuyện xuất gia với mẹ tôi, bà không nói gì. Tôi nhắc lại lần nữa, bà nói: Bởi vì lúc đó con bị bệnh nên nói bậy đó thôi. Sau đó dù cho tôi có nói gì đi nữa, bà cũng không đồng ý. Năm 1944, vào thời kỳ ngụy mãn, phía ngoài vách nhà tôi có một giếng nước. Người trong làng sau bữa cơm chiều, họ thường tụ tập lại tán dóc ở bên giếng nước. Tôi trong nhà thường nghe họ ở ngoài nói về Dương Hiếu Tử và Bạch Hiếu Tử, thủ hiếu ở mộ phần ra sao, ra sao. Ngoài ra còn nghe rằng họ muốn tu sửa chùa Tam Duyên. Tôi chỉ ở trong nhà nghe thôi, chứ không được đi ra ngoài. Vì tôi là con gái, mà ở ngoài toàn là bọn đàn ông trò chuyện, nên nếu tôi đi ra ngoài sẽ bị mẹ tôi quở trách. Tôi thường ao ước nếu tôi được lễ bái hai thầy làm sư phụ thì hay biết mấy. Tôi nghĩ như vậy cũng có hơn nửa năm. Một bữa trưa nọ, mẹ tôi chạy vào phòng nói với tôi: Ngoài kia có hai thầy tới, họ đã vào trong nhà rồi. Tôi thầm nghĩ, chắc không phải Bạch Hiếu Tử, Dương Hiếu Tử đâu. Tôi ra khỏi phòng xem, thấy có một vị trẻ tuổi, cao ốm, mặc y phục rách nát, giày cũng mục nát. Vị kia thì lớn tuổi, chừng 70-80 tuổi, không cao, cao khoảng cỡ tôi, mặt có vài vết rỗ, mặc đồ rất cũ, nhưng không đến nỗi rách rưới như vị thầy cao kia. Gia đình tôi là một tiểu phú nông, cha tôi không cần phải đi làm. Ngày đó, cha tôi đi ra ngoài chơi, tôi vội đi tìm ông về nhà. Ông bước vô cửa, thấy hai vị thầy bèn chào hỏi. Từ đâu đến? Tứ Đồn. Cha tôi lại hỏi, quý danh? Mỗi vị nói, họ Dương, họ Bạch. Tôi vừa nghe đến Tứ Đồn là biết đây nhất định là từ chùa Tam Duyên tới. Lại nghe đến họ Dương, họ Bạch thì hai vị này tất nhiên là Dương Hiếu Tử và Bạch Hiếu Tử rồi. Nghe danh hai người, cha tôi vội vàng cúi đầu đảnh lễ, nhường chỗ ngồi, mời uống trà, rồi cùng chuyện trò và còn giữ hai vị ở lại dùng cơm. Cha tôi lại bảo mẹ và chị dâu làm bánh thết đãi hai ngày. Tôi nhớ bữa đó họ nói về việc tu cất chùa Tam Duyên và cũng nói về Phật Pháp. Trong câu chuyện, đa số là Bạch Hiếu Tử nói, còn Dương Hiếu Tử rất ít nói. Đến lúc ra về, cha tôi lại sai anh tôi đánh xe ngựa chở hai thầy về chùa. Lúc đó, gia đình tôi có nuôi hai con ngựa. Cả ngày, tôi thường mơ ước được gặp Dương Hiếu Tử, Bạch Hiếu Tử. Nay kể ra là đã được gặp rồi. Tôi vui mừng không biết làm sao, vội chạy ra ngoài nói với bà con hàng xóm. Bạch Hiếu Tử, Dương Hiếu Tử đến rồi, họ đang ở trong nhà tôi đó. Cho nên có rất nhiều người kéo đến, họ nối tiếp nhau ra vào nhà tôi không ngớt. Tôi vui mừng không thể kể. Lúc đó tôi không có nói chuyện với Bạch Hiếu Tử và Dương Hiếu Tử. Tôi không dám nói, cũng không đủ tư cách để nói, bởi vì người lớn nói chuyện không tới phiên con nít xen vào. Sau đó hòa thượng thường đến thăm chúng tôi, có lúc ngài cũng ở lại nhà tôi và ở lại nhiều lắm một hay hai ngày. Mỗi lần tới ngài đều giảng pháp trị bệnh. Hàng xóm chung quanh đều đến nhà tôi nghe pháp. Có khi hòa thượng cách khoảng lâu không tới, họ đều hỏi chúng tôi, Bạch Hiếu Tử có tới không, có tới không hả? Lúc đó người ta quen miệng gọi hòa thượng là Bạch Hiếu Tử. Sau khi quy y xong họ mới gọi là sư phụ. Đại sư Thường Nhân sau đó chỉ ghé qua nhà tôi hai lần. Ngài rất ít ra ngoài, cũng không thâu đệ tử quy y. Lúc Lý Anh Kiệt 12-13 tuổi, mẹ chú uống nước tro tự tử. Chú đã đến nhà tôi cầu xin hòa thượng cứu mạng mẹ chú. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.